Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhìn đến cái này lựa chọn, Bạch Ngôn lại có loại trần ai lạc định nhẹ nhàng, đệ tam chỉ quỷ rốt cuộc tới, ba con quỷ đều xuất hiện tại đây đống trong lâu, có phải hay không ý nghĩa mặt khác hai gã người chơi cũng ở tại cái này trong lâu. Nhìn ba cái lựa chọn, Bạch Ngôn lẩm bẩm tự nói. Hiện tại tổng cộng xuất hiện 3 con quỷ, này cục trò chơi tổng cộng có 3 gã người chơi, nếu mỗi người phân biệt đối ứng một con quỷ, kia đảo cũng nói được thông, ấn cái này ý nghĩ phân tích đi xuống, ta làm bộ không phát hiện tựa hồ liền có thể tránh thoát đi. Nhưng để mục cường điệu cửa sổ có phung, cũng đủ quỷ anh nghiêng người chen vào tới, nếu ta cái gì đều không làm, nó đêm nay có thể hay không thật vào được. Này cục trò chơi làm tốt sự sẽ bị quỷ liệu lý. Kia làm chuyện xấu đâu. Đem quỷ chọc giận sẽ có cái gì hậu quả. Bạch Ngôn nhớ tới lần thứ hai làm lựa chọn thời điểm. Trong đó có một cái giết chết ngũ kim cương lựa chọn. Làm hắn rất là tâm động. Nhưng lúc ấy ở vào các loại suy xét. Hắn cuối cùng không có động thủ. Mà là lựa chọn ổn thỏa nhất hạng nhất. Này cục trò chơi hình thức tương đương quái dị. Có lẽ hắn lần này có thể thử xem, ở trong trò chơi có thể hay không phản kháng quỷ, bởi vì còn có 4 cái sống lại tệ, Bạch Ngôn nhịn không được tưởng ở tìm đường chết bên cạnh thử. Bị lão thái thái sửa chữa thời điểm, thân thể hắn phá lệ thống khổ, nhưng cực độ thống khổ lại cho hắn mang đến không tưởng được vui sướng. Thoáng xua tan hắn nhạt nhẽo cùng không thú vị, hiện tại. Hắn tựa như một cái đứng ở công viên giải trí trước cửa hai từ. Mỗi cái sống lại tệ đều đại biểu một chương vé vào cửa. Ý nghĩa hắn có thể thể nghiệm hạng nhất mạo hiểm, kích thích hạng mục, nếu không phải còn nhớ rõ muốn sống lại hắn hảo huynh đệ. Hắn nhất định sẽ dùng một lần đem sở hữu tiền xu đều dùng xong. Trước hảo hảo sảng một phen lại nói, biết có sống lại tệ chính mình không chết được. Trò chơi áp lực thiếu rất nhiều, tổng cảm giác trò chơi thú vị tính đại suy giảm mani Bạch Ngôn nhìn chậm rãi đi qua đếm ngược. Trong lòng tràn ngập tiếc nuối, tình cảm nói cho hắn tuyển B tuyệt đối rất có ý tứ. Nhưng là hắn lý trí lại biết, tuyển C mới là ổn thỏa nhất phương án. Muốn nhẫn nại, tính, hắn Bạch Ngôn dựa vào cái gì phải vì một cái người chết túng. Nhịn không được. Trước sảng một lần lại nói, dối rắm 2 phút, Bạch Ngôn cuối cùng vẫn là nhịn không được, đại lễ bao còn không có người lãnh quá, thật giả không người chứng thực, nếu là Vương Trạch sống lại không được, hắn chẳng phải là thực mệt, dứt khoát trước chơi cái thống khoái, về sau lại nói, nghĩ đến đây, hắn không hề do dự, trực tiếp ở trên màn hình điểm B, sau đó, thân thể hắn bị trò chơi tiếp quản. Bạch Ngôn vui sướng bước chân chạy đến phòng bếp, sao khởi một cây chài cán bột nhằm phía cửa sổ, ở hắn động tác thời điểm, quỷ anh vẫn luôn ghé vào ngoài cửa sổ, dùng oán độc ánh mắt nhìn chăm chú hắn, thấy thế, Bạch Ngôn mở ra cửa sổ, vung lên chài cán bột dùng sức mãnh tạp, vài cái qua đi, quỷ anh bị chài cán bột tạp đi xuống, từ lầu 3 rơi vào mặt đất, phát ra trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Đuổi đi quỷ anh, Bạch Ngôn vươn đầu đi xuống xem, trên mặt đất một mảnh huyết nhục mơ hồ, quỷ anh tựa hồ bị lần này ngã chết, Bạch Ngôn nghe thấy chính mình kinh hô một tiếng, vội vàng đóng lại cửa sổ, thẳng đến hắn một lần nữa ở trên giường nằm xuống, mới một lần nữa được đến thân thể quyền khống chế, tuyển B thế nhưng không sai, quỷ anh tốt như vậy đối phó, tuyển đúng rồi lựa chọn. Bạch Ngôn ngược lại có chút buồn bực, hắn đều làm tốt công đạo một lần chuẩn bị, không nghĩ tới quỷ anh như vậy không còn dùng được. Nhắm mắt trước, Bạch Ngôn lơ đãng liếc mắt một cái cửa sổ, trên cửa sổ chỉ có một đạo thật dài vết máu, quỷ anh tựa hồ sẽ không trở lên tới. Từ từ, trên cửa sổ bò chính là cái gì? Bạch Ngôn mang lên mới vừa hái xuống mắt kính, phát hiện quỷ anh không biết khi nào lại bò đi lên. Nó chặt chẽ hấp thụ ở cửa kính ngoài, vẫn cứ dùng đen nhánh đồng tử nhìn chăm chú vào cửa sổ bên trong người. làm Bạch Ngôn cảm thấy không ổn chính là, quỷ anh lần này ánh mắt giống như âm lãnh rất nhiều. Làm hắn không cấm lông tóc dựng đứng, cùng quỷ anh nhìn nhau nửa phút, Bạch Ngôn còn đang suy nghĩ hắn lựa chọn rốt cuộc có tính không chính xác. Nhưng chậm rãi, hắn dần dần cảm giác được không thích hợp, hắn cảm thấy thân thể lại lần nữa không chịu chính mình khống chế. Hắn chậm rãi đi hướng cửa sổ, đem cửa sổ chậm rãi kéo ra, nhưng lúc này đây, áp hoàn toàn không có khống chế thân thể hắn. Hắn thấy quỷ anh bò vào cửa sổ, dùng máu chảy đầm đìa tay nhỏ đóng lại cửa sổ. Sau đó, Bạch Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn phát hiện quỷ anh đảo ngược, vẫn cứ ghé vào pha lê thượng oán độc mà trừng mắt hắn. Chính là, lần này hắn cùng quỷ anh kề sát mặt, quỷ anh mặt khác ở pha lê thượng xanh tím đáng sợ. Bọn họ chi gian, chỉ cách một tầng trong suốt pha lê. Quỷ anh khi nào đảo lại bò, cái này ý niệm chỉ ở Bạch Ngôn trong đầu chợt lóe. Một cổ không trọng cảm liền từ lòng bàn chân truyền đến. Bạch Ngôn lúc này mới ý thức được, nguyên lai đảo lại không phải quỷ anh, mà là hắn, rơi xuống chỉ ở trong nháy mắt. Bạch Ngôn nhìn đen như mực cửa sổ nội, lần đầu tiên phát giác từ ngoài cửa sổ quan sát trong nhà lại là như thế khủng bố. Lầu 3, lầu 2. Lầu 1, hắn không kịp nghĩ nhiều, đầu liền chạm đến mặt đất, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn nghe thấy được một cổ nồng đậm huyết tinh khí, không biết này rốt cuộc là quỷ anh vừa rồi lưu huyết, cũng hoặc là chính hắn, ở trong thống khổ nuốt khí, Bạch Ngôn cảm thấy mỹ mãn trở lại lựa chọn trước thời khắc. Nhìn tương đồng ba cái lựa chọn, nhìn lại ánh mắt còn không có như vậy âm lãnh quỷ anh. Lần này Bạch Ngôn quyết đoán tuyển từ Tamani, vốn tưởng rằng quỷ anh là cái nhược kê. Bị đánh tiếp nửa ngày cũng bò không được, còn tưởng ở trong mộng trào phúng nó một phen. Sự thật chứng minh ở trò chơi trong thế giới quỷ quái vĩnh viễn là ba ba. Túng túng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Điểm C lựa chọn, Bạch Ngôn nằm xuống nhắm mắt giả chết, tuy rằng hắn cá nhân cảm thấy. Hắn cùng quỷ anh đều nhìn nhau không ít thời gian, giả bộ ngủ thật sự là giấu đầu lòi đuôi, nhưng mà, quỷ anh lại liền ăn này bộ, thấy hắn giả bộ ngủ, quỷ anh ba ba hẳn là cảm thấy hắn nhận túng, sẽ không ngại nó sự, liền rộng lượng buông tha hắn, không có lại lấy hắn tế thiên, ở trên giường nằm mấy giây, Bạch Ngôn nghe thấy ngoài cửa sổ tiếp tục truyền đến từng trận pha lê quát sát thanh. Thực mau. Thanh âm này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng giống, quỷ anh hẳn là bò đến địa phương khác đi, đã trải qua như thế kinh tâm động phách cốt truyện, Bạch Ngôn bổn ứng hưng phấn ngủ không được, vừa ý nguyện đạt thành thỏa mãn thập phần thúc dục ngủ. Bất chi bất giác chung, Bạch Ngôn thế nhưng lại ngủ rồi, thẳng đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, hắn mới bị hàng hiên truyền đến chó sủa thanh đánh thức. Gâu gâu, gâu gâu. Mới ngủ 2 cái giờ, Bạch Ngôn không thế nào tưởng trợn mắt, chính là ông trời chú định không nghĩ làm hắn ngủ đến thoải mái. Chó sủa thanh mới vừa đình, một trận quen thuộc chặt thịt thanh lại ở cách vách vang lên. Bang bang bang, bang bang bang, cách vách ăn vạ lão thái lại ở dùng mạnh mẽ dáng người chặt thịt. Cho dù Bạch Ngôn nhắm hai mắt, cũng có thể ở trong đầu tưởng tượng ra kia phúc say lòng người hình ảnh. Lão thái độc đáo dáng người, gặp qua nó người đã chết cũng tuyệt quên không được, trải qua phía trước kia tao, Bạch Ngôn đã biết lão thái băm đến là nàng trong rổ độc trùng. Ở dùng tiền giấy bao độc trùng sủi cào, cho nên hắn một chút cũng không chột dạ, nhắm hai mắt kiên quyết không nghĩ tỉnh lại, người sợ nhất chính là không biết, ở không biết cách vách chặt thịt người băm đến tột cùng là gì đó thời điểm. Hắn còn phải tốn thời gian tự hỏi cách vách muốn làm sao. Nó băm được đến đế là gì, nhưng biết được hết thảy. Hắn trong lòng ngược lại không có cái loại này khẩn trương cảm. Nghe có tiết tấu chặt thịt thanh, ngược lại khiến cho hắn buồn ngủ, kêu hắn càng thêm mơ màng sắp ngủ. Từ giấc ngủ sâu chung bị đánh thức, Bạch Ngôn đầu choáng váng đến lợi hại. Hắn tưởng hào hào ngủ một giấc, thật sự lười đến trợn mắt. Dầm dầm, rầm rầm, ở Bạch Ngôn sắp ngủ thời điểm, lão thái nấu nước chặt thịt thanh đột nhiên im bặt, hẳn là rốt cuộc đem sủi cảo hạ nồi, đem tiền giấy sủi cảo nấu hảo. Chính là ngay sau đó, một trận cực có sống động đạn châu thanh từ trên lầu truyền đến. Đem Bạch Ngôn từ sắp ngủ bên cạnh lại kéo lại, này còn không có xong không có. Lúc này, Bạch Ngôn rốt cuộc ý thức được không thích hợp, có thứ gì giống như một hai phải buộc hắn tỉnh lại. Ở hắn vẫn cứ nhắm hai mắt công phu, trên lầu đạn châu thanh rầm vang, đồng thời, còn truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh nhạc đệm. Theo hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, trẻ con khóc nỉ non thanh càng thêm bén nhọn, rất có khóc một buổi tối tư thế, thật là cái náo nhiệt buổi tối. Trên lầu khóc nỉ non càng diễn càng liệt, Bạch Ngôn thật sự nhịn không được, hắn mở bừng mắt, này vừa mở mắt, hắn đã bị hù nhảy dựng, hai cái tối om lỗ thủng đối với hắn đôi mắt, hư thối ra mặt khẩn đối với hắn mặt, chỉ cần lại gần một chút. Hai người mặt là có thể dính sát vào thượng, Bạch Ngôn cứng đờ chuyển động trong mắt, hắn phát hiện Ngũ Kim Cương ngồi ở hắn bên người, sống lưng thẳng tắp, đầu lại lấy một loại không thể tưởng tượng độ cung kéo đến hắn ra mặt thượng. Cùng hắn dán mặt đối diện, Bạch Ngôn thoáng giật giật đầu mới phát hiện, Ngũ Kim Cương cổ kéo đến thật dài, giống như một cây uốn lượn thủy quan, là nhân loại tuyệt đối không thể có được cấu tạo. Ngũ Kim Cương đây là đã chết, đã trải qua rất nhiều lần tim đập lựa chọn, Bạch Ngôn đã quen thuộc áp kịch bản, hắn bình tĩnh chờ di động chấn động, quả nhiên, hắn mới vừa có cái này ý niệm, di động liền ong lên, Bạch Ngôn trở tay sờ qua di động, lúc này tỉnh táo lại đầu hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Hành đi, vì thúc đẩy cốt truyện, áp cũng là không biết xấu hổ. Bạch Ngôn cúi đầu nhìn về phía di động, nhìn xem đêm nay áp sẽ có cái gì tân đa dạng. Đêm nay, là ầm ĩ một đêm monster khủng bố sự tình liên tiếp phát sinh ở ngươi trên người. Làm ngươi thập phần sợ hãi, ngươi không biết thế giới này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bất tường chó sủa, trẻ mới sinh khóc nỉ non, trần nhà đạn châu, còn có nửa đêm nấu nước chặt thịt ồn ào. Chúng nó đồng thời xuất hiện, đem ngươi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, tỉnh lại ngươi sợ hãi trợn mắt, lại phát hiện đêm nay Ngũ Kim Cương lại ngồi dậy thân. Hắn ngồi ở ngươi bên cạnh, cong thật dài cổ, dùng trắng bạch, người chết giống nhau mặt dán ngươi gương mặt, cùng ngươi nhìn nhau nửa cái buổi tối. Ngươi ẩn ẩn có loại dự cảm, từ ngươi ngủ thời khắc đó, nó liền bò lên thân. Dùng tế bạch cong lớn lên cổ cúi thấp đầu xuống, khủng bố lần thứ hai buông xuống, người quyết định, a, nhất định là ta còn đang nằm mơ, người cổ sao có thể cong thành như vậy đâu, nhắm mắt xoay người tiếp tục ngủ, b, cùng tối hôm qua giống nhau, tiếp tục đánh thức Ngũ Kim Cương, trịnh trọng nói cho hắn vừa rồi phát sinh sự, c, cổ đều vặn thành như vậy, kia vẫn là người sao. Nó đã không phải ta trượng phu, ta nhất định phải giết hắn. Xem xong ba cái lựa chọn, Bạch Ngôn ra mặt hơi hơi chịu động, hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút phát ngứa, phi thường muốn đánh chết cái này ảnh hưởng hắn ngủ người. Thuận tiện quăng ngã rớt di động, ỉ vào 5 phút đồng hồ thời gian yên lặng, hắn bò lên thân, hảo hảo quan sát một chút cái này xa cảnh quái. Hắn xác định này không phải hắn ảo giác. Hắn dùng tay sờ sờ, nam nhân cổ thế nhưng thật sự vặn vẹo thành như vậy. Vuốt trừ bỏ lạnh băng, còn có một loại bóng loáng xúc cảm mani có thể như vậy quang minh chính đại sờ quỷ cổ. Phòng trừng hắn cho chơi kiếp sống cũng liền lúc này đây. Bạch Ngôn gõ xa cảnh quái, trong lòng cũng không có trường kiến thức kích động, bị mạnh mẽ thúc giục tỉnh tức giận ngược lại càng thêm bồng bột. Mắt thấy đếm ngược sắp thấy đáy, không ngủ tốt Bạch Ngôn lý trí có điểm kề bên hỏng mất. Dù sao đã thả bay quá một lần, dứt khoát hôm nay sảng rốt cuộc tính. Hết chương.